Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 436. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo tập 436. Cơ nghiệp thần minh to lớn lại không trọng yếu bằng nam nhân mình cưới vợ bé. Nghe kiếm ma lão tổ nói, người trong sân đều có chút không nói gì. Nhưng kiếm ma lão tổ nói rất dễ dàng, dáng dấp khẳng định, đặc biệt là nói đến cùng, lại vô tình hay là cố ý liếc mắt nhìn Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ cảm thấy tê cả da đầu, thần thiết ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Ngũ khôi thủ 6. Nhưng lúc này Phương Hành cúi đầu cùng Kim Ô Triệu Ảnh tù tì, như là không nghe tới mọi người nói. Mọi người thấy vậy đều hiểu gì đó, cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc này Lộc Tẩu đi tới, nhìn chúng tiên chắp tay, sau đó ngồi ở bên người của Phương Hành, âm thanh trầm thấp nói gì đó. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía một hướng khác, là Văn Tiên Sinh đang cùng với 300 cấp mô quân kia nói gì đó. Nhưng mà 300 cấp mô quân kia đã làm ra lựa chọn, lại không người muốn rời đi. Hoặc là nói, đến bây giờ cho dù biết Phương Hành đã đế tử giả thì cũng không thể tiếp tục đi theo. Làm ra chuyện như vậy, tiên giới há có đất dung thân cho bọn họ. Trừ khi Phương Hành vẫn ở lại tiên giới, bọn họ mới có thể tiếp tục ở lại đây. Thần Tú Sư Đệ, người không phải là muốn ở tiên giới trùng kiến Linh Sơn sao? Ta tìm người giúp người. Phương Hành nghe đến nơi này, quay đầu nhìn về phía Thần Tú cười nói. Mà lúc này sắc mặt của Thần Tú bình tĩnh, nhẹ nhàng nở nụ cười, thấp giọng nói. Sư huynh đừng cười ta, trùng kiến Linh Sơn là trách nhiệm của ta, không phải trách nhiệm của người bên ngoài. Ta càng nỗ lực sẽ càng cảm thấy dựng lên Linh Sơn rất gian nan. Ta sẽ không phải là cực ác ma chủ, không làm được sự tình nhất thống lục ma thiên, cũng không phải là gian hùng vô lực chinh chiến thiên hạ. Vốn ta cũng từng động ý nghĩ muốn mời người thành thật giúp ta trùng kiến Linh Sơn, nhưng mà trải qua sự tình lục ma thiên, ta cảm giác mình sai rồi. Sai rồi? Phương Hành hơi ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy ta không giúp được ngươi xây dựng Linh Sơn sao? Thần Tú khẽ lắc đầu nói. Không phải, không phải là ngươi không giúp được, mà là trước đây ta nhập ma trướng trùng kiến Linh Sơn, lại cần gì phải chiếm một phương thiên địa, xây một cái chùa chứ? Phật pháp vốn ở trong lòng người, nếu muốn dựng Linh Sơn lại có địa phương nào thích hợp hơn nhân tâm? Bây giờ chư vị đều lo lắng đại kiếp nạn, ta lại cảm thấy nói là kiếp nạn không bằng nói là nhân tâm kiếp. Bần tăng chủ ý đã định, từ hôm nay từ biệt, đi khắp bốn phương truyền bá Phật lý, không cầu cơ nghiệp hưng thịnh, chỉ vì nhiều một người lĩnh ngộ Phật pháp. Việc dẫn dắt Phật môn hưng thịnh giao cho Huệ Năng sư huynh ở 3000 năm sau, ta chỉ cầu Phật môn bất diệt. Nói đến chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, nhẹ giọng nói. Một ngày lòng người có Phật lý, Phật môn sẽ một ngày bất diệt. Ở lòng người kiến Linh Sơn. Tiểu Hòa Thượng, ý tưởng này của ngươi rất hay. Quái thai viên gia nghe đến nơi này, không nhịn được ngẩng đầu, nở nụ cười. Nếu như có thời gian, ta cũng sẽ giúp ngươi một tay. Chỉ tiếc ở trong thế cục bây giờ, ta không giúp được ngươi. Đại kiếp nạn sắp tới, phải chống qua kiếp nạn này đã. Chư thiên vạn giới, yêu ma thần long, sợ là ai cũng tránh không thoát. Cho dù mỗi người có sầu lo, đến bây giờ sợ là cũng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hiệp lực độ kiếp mới phải. Nếu không nghĩ nhiều hơn nữa, khi đại kiếp đến thân tử đạo tiêu, tất cả thành không, hiện tại mưu lược tâm cơ sợ là cũng không có tác dụng gì. Sau kiếp thì sao? Lão Phượng Hoàng nở nụ cười nói. Người không dự định sớm suy tính một chút sao? Nếu như ta còn sống sót, tự nhiên thoái ẩn, quản chi hồng thủy thao thiết. Quái thai viên gia trả lời cực kỳ thẳng thắn, không có một chút dây dưa dài dòng. Người có thể thoái ẩn, nhưng chúng ta không được. Lẽ nào yêu tộc phải trở thành thần tộc tương lai sao? Trong thanh âm của lão Phượng Hoàng bao hàm lửa giận, sâm nhiên nói. Nói tới chỗ này, Kim Ô, Hồ Tiên Cơ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, không không nhì, thậm chí là tám tiểu hồ ly kia, nghe vậy ánh mắt đều có chút ảm đạm. Bọn họ hiển nhiên không nguyện ý nghe nói câu này, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Lão Phượng Hoàng nói có đạo lý, chẳng qua là cảm thấy ở trường hợp này nói ra là bầu không khí có vẻ nặng nề mà thôi, không nhịn được cúi đầu xuống. Uống rượu chính là uống rượu, nói chuyện này làm gì? Nhiều lúc này một thanh âm lạnh lạnh vang lên, là Tiêu Tuyết khoanh chân ngồi một mình. Bàn về bối phận, Tiêu Tuyết vẫn là vãn bối, nhưng lúc này nàng nói lại không người phản bác. Phương Hành rốt cuộc ngẩng đầu lên cười nói, vẫn là Tiêu Tuyết sư tỷ nói hay. Đúng vậy, hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắn là một tay cầm vò rượu, một tay chỉ Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân nói, hai con dê béo này ở trong tay còn chưa đổi được chỗ tốt nha, chờ dọa dẫm Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên xong lại nói, hiện tại không cần nói nhiều, uống rượu đi. Người thật muốn tống tiền sao? Lão Phượng Hoàng nghe vậy cười gằn, sợ là ngươi chờ đợi không phải là chỗ tốt mà là đại quân. Lão bất tử ngươi! Phương Hành nghe vậy muốn phát hỏa, không nhịn được trừng Lão Phượng Hoàng một cái. Nhưng mà lúc này chờ cho tiểu tử mông trần chạy vào, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi nơi xung quanh một chút, sau đó biến sắc, vội vã nhảy đến trước người của Phương Hành kêu lên, sư phụ hỏng rồi, có đại quân tới. Hả? Thật là có đại quân? Chư tiên nhất thời cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn bốn phương. Chỉ là bốn phương mờ mịt, tinh không vắng vẻ, không thấy một người. Lại đưa mắt nhìn về phía tiểu tử kia, đứa bé kia chính là Thái Hư Bảo Bảo. Hắn vội vã từ sau lưng gỡ xuống cây gương, đâm đầu lao vào. Trên gương mặt xuất hiện hình ảnh một chi đại quân của Đại Xích Thiên, đang uy nghiêm đáng sợ, liệt trận, đằng đằng sát khí. Cầm đầu chính là một vị tiên tôn, dùng mấy tên tiên tướng, càng có một ông lão mà Phương Hành đã lâu chưa gặp, không phải là Tử Huyền Tiên Soái thì là ai? Nhìn vị trí bọn họ bây giờ cực kỳ quen mắt, chính là Cực Lạc Thiên. Chỉ là đại quân khốn ở trước truyền thống trận, không thể động đậy. Lăng Hư Tiên Tôn và Tử Huyền Tiên Soái thì đang cúi đầu trò chuyện, chỉ là mặt kính không hề có một chút tiếng động, không nghe được bọn họ nói gì. Đó là tiên quân của Đại Xích Thiên, bọn họ là muốn tới giúp ngươi sao? Hồ Tiên Cơ chần chờ nói một câu, hơi nghi hoặc nhìn về phía Phương Hành. Không đơn giản như vậy đâu. Lão Phượng Hoàng điềm nhiên nói, nếu tiên quân của Đại Xích Thiên đến giúp ngươi, vì sao trước đây không có chút dấu hiệu? Ngươi nhìn vị trí của bọn họ, bây giờ chính là ở truyền tống trận của Cực Lạc Thiên. Từ trận tuyến đến xem, chỉ sợ là dự định trực tiếp truyền tống đến Thái Ách Thiên. Chỉ là vừa định vừa nãy đại trận của Thái Ách Thiên bị hủy, không truyền tống được. Nếu không hiện tại bọn họ đã trực tiếp xuất hiện ở xung quanh chúng ta, mọi người chúng ta đều ở đây, có thể nói chắp cánh cũng khó thoát. Nghe được lời này, Ngao Liệt nhìn hắn không hợp mắt, lạnh lùng nói, sao ngươi lại biết? Tiểu nhi lớn mật. Lão Phượng Hoàng nổi giận, lạnh lùng nhìn hắn, nhưng mà Ngao Liệt không chút yếu thế nhìn trở về, hắn nói rất đúng. Nhưng mà lúc này Phương Hành mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người của Tử Huyền Tiên Soái. Lúc trước hắn mới vừa xuất quan, nghe nói Tử Huyền Tiên Soái phản bội Đại Xích Thiên, trốn vào Lục Ma Thiên, nhưng tới hôm nay vẫn không thấy bóng dáng của Tử Huyền Tiên Soái. Cho đến lúc này, ở dưới Thái Hư Huyễn Tượng nhìn thấy, lại phát hiện hắn căn bản là không giống như là trốn tránh, trái lại là cùng Lăng Hư Tiên Tôn quan hệ cực kỳ thân cận. Hắn không phải là người ngu, liền hiểu tất cả sự tình, linh quang khẽ động rất nhanh, nghĩ đến loại khả năng nào đó. Nhìn dáng dấp Đại Xích Thiên là không thể quay về, hắn không nhịn được cười khổ. Vị Tử Huyền Tiên Soái kia phòng trường vẫn luôn không có trốn tránh Đại Xích Thiên. Phương Hành càng tin tưởng hắn trốn tránh có quan hệ tới mình. Vị lão tướng Đại Xích Thiên này đã sớm hoài nghi thân phận của mình, chỉ là không có bằng chứng. Hắn là sau khi nghe nói Đại Xích Thiên đại loạn, Đế Lưu chém giết Đế Nhai, liền mượn danh trốn tránh, trốn vào tinh vực, đi thăm dò thân phận chân thật của mình. Dù sao coi như là mình giấu đến nhất thời, cũng không thể không lưu lại manh mối. Tu vi quán cao như vậy, ở trong bóng tối kiểm chứng, làm sao có khả năng không thu hoạch được gì? Mà Lăng Hư Tiên Tôn thì nhất định đã sớm biết chuyện này. Bây giờ cục diện như vậy, đúng là như Lão Phượng Hoàng nói, bọn họ không thể lâm thời điều khiển đại quân đến Cực Lạc Thiên, nhất định là đã sớm chuẩn bị, đã sớm muốn mượn đại trận của Cực Lạc Thiên truyền tống đến Thái Ách Thiên bắt mình. Đã như vậy, mình ở Lục Ma Thiên kêu ra phiền toái lớn sẽ có thể đẩy hết lên người mình, nhưng chỗ tốt ở Lục Ma Thiên lại đều quy Đại Xích Thiên. May nhờ Thái Ách Thiên tàn vỡ, bọn họ không truyền tống được, trái lại bị Thái Hư Bảo Bảo phát hiện. Coi như truyền tống bị hủy, bọn họ cũng có thể vượt qua tinh không chạy tới. Thời gian của chúng ta không nhiều. Lão Phượng Hoàng đứng lên cười lạnh nói: Thái Thượng Đạo Đồ, theo lão phù tới Thái Cổ Yêu Vực đi. Anh rể, không nên tin hắn. Yêu tộc là muốn lợi dụng người, lấy truyền thừa của bọn họ mà thôi. Ngao Liệt tức giận lạnh lùng nói: Người đi theo ta, chúng ta cùng đi Long Giới. Đi Long Giới làm con rùa đen rụt đầu sao? Kiếm Ma Lão Tổ cười lạnh nói: Nếu như người chỉ muốn tránh họa, bảo tồn thực lực, làm sao có thể vượt qua đại kiếp nạn? Ngay cả quái thai viên già cũng nhàn nhạt nói một câu: Chống đỡ đại kiếp mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong sân đã cực kỳ ngưng trọng. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn Phương Hành, đều đang đợi hắn trả lời. Nhưng lúc này Phương Hành không đáp lại. Hắn cau mày, khí thế trên người tăng vọt, như là núi lửa sắp bạo phát. Không nhịn được ngẩng đầu lên, ánh mắt đào qua mọi người, sắc mặt khó coi, cười nói: Đừng có gấp, các người đều đừng có gấp, cho ta thời gian suy nghĩ đã. Mình quả thực phải cần suy nghĩ một chút. Ôm cái ý niệm này, Phương Hành chìm vào thức giới. Lúc này trong thức giới đã đại biến, so với trước kia quả thực là long trời lở đất. Tu vi vạn sầu hải quy về thức giới làm cho bản nguyên của thức giới mạnh mẽ gấp mấy lần, hơn nữa nội tình tăng cường còn không ngừng tiến hành. Phương Hành đi trong thức giới cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác xa lạ nào đó, bởi vì mặc dù là hắn cũng chưa từng nghĩ tới có thể ở trong thời gian ngắn thức giới sẽ xuất hiện nhiều biến hóa như vậy. Loại biến hóa kia thậm chí làm cho người ta cảm giác tu vi thấp một chút đã không cách nào nhận biết đây là thức giới hay đại thế giới. Mới nhìn sơn thủy như họa, thương khung vô ngần, tiên khí nồng nặc, khí thế chân thực, này căn bản là một thế giới chân thực có ý chí và thiền đạo của mình. Mà ở vị trí trung tâm thức giới, từ lâu đã không thấy hình bóng của vạn sầu hải. Phương Hành cúi đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy ở trung tâm thức giới có thêm một cái hồ lớn. Cái hồ kia tràn ngập ma khí, nhưng ma ý bốc hơi ra thì lập tức hóa thành tiên khí nồng nặc tiến vào trong thức giới. Mà ở bên cạnh hồ lớn thì lại mọc ra một cây cổ tùng, cành cây hướng lên trời như là một người không cam lòng và tuyệt vọng. Ở bên cạnh cổ tùng thì chắp tay đứng một người, tựa hồ đã đứng ở chỗ này rất lâu, hơn nữa sẽ vẫn đứng ở chỗ này. Đế Liêu, đám người đầu cơ trục lợi trong quái tháp kia thình lình bảo vệ cây cổ tùng này, tựa hồ đang chờ cái gì đó. Phương Hành nhìn thấy hắn nhưng không hề để ý, chỉ trực tiếp đi qua hướng khác của hồ lớn. Ở dưới chân hắn, thức giới biến hóa vô cùng vô tận, là một loại cảm giác biến hóa đến cực hạn. Nhưng mà ở trong cảm nhận của hắn, trong thức giới này, theo hồ lớn bốc hơi, tiên khí còn liên tiếp tràn ngập thiên địa. Điều này làm cho thức giới có một loại cảm giác dồi dào, đã tiếp cận trạng thái hoàn mỹ. Tổ Vu Thập Nhị Tế thực là một loại pháp môn muốn tu luyện thô bạo mà đơn giản. Phương Hành cất bước đi trong thức giới, ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, lầm bầm lầu bầu, mang theo chút thổn thức. Lần này ở Lục Ma Thiên được tài nguyên, toàn bộ tế liền trên người của vạn sầu hải, lại theo đạo cơ quán tàn vỡ, toàn bộ đưa về thiên địa, cũng để lực lượng hiến tế này về thế giới của ta, một hơi chặt đất 18 mệnh số. Sau đó Thái Ách Thiên tàn vỡ, khí tức Thái Thượng đạo gia trì, làm cho mệnh số lại đứt thêm 15 đạo, 63, 81 mệnh số, đã đứt 63 đạo. Nói ra con số này đủ để làm cho tất cả mọi người giật mình, nhưng mà trong giọng nói của hắn không có ý mừng, chỉ có thở dài và cảm khái bất tận. Thật đến thời điểm làm ra lựa chọn sao? Mảnh thức giới này trưởng thành, rốt cục đạt đến cực hạn sao? Không sai, người cách số lượng cừu cừu quy nhất là càng ngày càng gần. Ở bên tai của Phương Hành có thanh âm bình thản vang lên. Quái tháp chẳng biết lúc nào bay đến trước người hắn, nhưng không giống trước là lần này quái tháp trôi nổi giữa không trung. Ở trên tháp tử khí mờ mịt, có vô số bóng dáng hiền hóa ở trong ngoài tháp. Trong này có nam tử mái đầu bạc trắng, anh tuấn như yêu, khí thế như vực sâu. Cũng có cự hán đứt đầu, có thư sinh tay cầm cuốn sách, cũng có nữ tử dung nhan tuyệt mỹ nhưng biểu hiện nham hiểm, càng có yêu ma biến hóa vô chừng. Trong này không phải là mỗi người Phương Hành đều gặp, nhưng mà có thể cơ bản đoán được lai lịch của bọn họ. Hắn có thể nhận ra được chỉ có nam tử anh vĩ mái đầu bạc trắng kia, đó là thiên ma. Cự hắn đứt đầu chính là hư ảnh lúc trước hắn ngộ ra tam muội chân hòa thì xuất hiện. Lão thư sinh chính là vô hiểu tiên nhân, hư ảnh của âm dương thần ma giám, yêu ma biến ảo không ngừng, thì có quan hệ với Bắc Câu Yêu Địa. Ngoài ra còn có một lão mặt như là Giao Quất, là Tâm mà lúc trước giao chỉ tiểu công chúa cho mình. Đây chính là linh hồn của bàn đào thụ sao? Ngoài ra còn một nam tử mặc áo bào xanh, vóc người thon dài. Phương Hành nhìn hắn, ánh mắt hơi run. Đó là Thanh Khâu Hổ Vương. Ngay cả Phương Hành cũng không biết có nhiều đại nhân vật đã mình gặp thoáng qua sẽ lưu lại dấu ấn ở trong thức giới của mình. Có cần chúng ta giới thiệu thân phận của mình không? Trong tay Vô Hiểu Tiên Nhân nâng cuốn sách, nhẹ giọng nở nụ cười, hỏi ý kiến của Phương Hành. Không cần. Nhưng các ngươi hẳn là đều là loại người kia sao? Phương Hành vốn có chút ngạc nhiên, nhưng nghe lời nói của hắn, trong lòng giật mình, trầm thấp mở miệng hỏi. Thiên Ma nhàn nhạt trả lời. Không sai, chúng ta đều là người làm ra lựa chọn đồng nhất. Phương Hành ngẩng đầu nhìn bọn họ, muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng nói không ra lời. Những bóng mờ trên quái tháp kia vào lúc này đều duy trì trầm mặc, thật lâu không nói một câu, bầu không khí vắng lặng đáng sợ. Qua rất lâu, Phương Hành mới thở dài, ánh mắt rơi trên mặt của Thiên Ma, cười khổ nói. Vừa nãy người rõ ràng có thể tự mình chấm vạn sầu hải, nhưng mà lại dạy ta dùng loại phương pháp kia giải quyết hắn. Hẳn là vì muốn nói cho ta biết tầm quan trọng khi bước ra bước kia sao? Lão ma đầu kia là bởi vì lĩnh hộ có hạn, không bước ra một bước mấu chốt nhất, vì lẽ đó cuối cùng hại chết mình. Mà ta tuy năng được chịu đựng của thái thượng thức giới mạnh hơn hắn nhiều, nhưng mà trải qua chiến dịch này cũng đạt tới cực hạn. Không sai. Thiên Ma lạnh nhạt nói. Chúng ta không có đi qua con đường thái thượng đạo, nhưng mà kinh nghiệm khá nhiều, có thể cùng với người thảo luận một chút. Thái thượng thức giới này kỳ thực chính là tu vi của ngươi. Ngươi một ngày không đạt tới cửu cửu quy nhất, năng lực chịu đựng của thái thượng thức giới sẽ là một ngày có hạn. Mà bây giờ ngươi đã chặt đứt 63 mệnh số, đạt đến đột phá 69, mà thời điểm vào 7 chính là cảnh giới cửu tiên vực. Chỉ có đạo tâm kiên ổn, tâm cùng với thiên hợp thì mới có thể bước ra bước kia. Chỉ là đạo kiếp của ngươi chưa qua. Các ngươi từ lúc ở Đại Xích Thiên liền nói với ta đạo tâm chi kiếp chỉ chính là lựa chọn hiện tại. Phương Hành ngẩng đầu nhìn bọn họ. Có thể nói như vậy. Thiên Ma lạnh nhạt nói. Nói lớn thì đạo tâm có vô số biến hóa, nói nhỏ thì chỉ có một lựa chọn. Mấy phương án kia đều rất tốt, nhưng mà ta một cái cũng không muốn tuyển. Phương Hành trả lời rất thẳng thắn, thậm chí mang theo ý giận hờn, giống như là cố ý nói như vậy. Nhưng Thiên Ma nghe xong lại không có gì bất ngờ. Chúng ta đã sớm biết. Phương Hành quái gở cười một tiếng, rõ ràng không muốn tin hắn. Vô Hiểu Tiên Nhân nhẹ nhàng hít một hơi nói. Trên thực tế, từ khi ngươi ở trong ba đạo thiên thư của Thái Hư Tiên Vương ngộ ra đạo tâm viên mãn, chúng ta đã biết sẽ có một ngày như vậy. Bây giờ mấy phương án kia đều là sự tùy chọn lựa của ngươi. Ngươi lựa chọn cái nào cũng hợp lý, nhưng mà nếu như ngươi chọn như vậy sẽ không vượt qua được đạo tâm chi kiếp. Bởi vì ngươi cũng biết, có lựa chọn thì có bỏ qua. Bất luận chọn cái nào, ngươi cũng giống như là phá đạo tâm, tu vi ngươi sẽ tan thành mây khói. Ánh mắt Phương Hành lấp lóe mấy lần, sau đó ảm đạm xuống. Trong lòng hắn sớm đã có linh cảm, nhưng mà nghe Vô Hiểu Tiên Nhân nói vẫn là cảm giác cực kỳ trầm trọng. Vậy ta ai cũng không chọn, tự mình chơi với mình, trước giúp bọn họ giết chết ba tiên đế, dù sao cái này là bọn họ đều muốn làm. Phương Hành cân nhắc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng mở miệng. Nếu như trong lòng ngươi nghĩ như vậy thì sẽ không chủ động tới tìm chúng ta. Đoạn Thủ Tiên Nhân trong lòng ngực ôm đầu của mình, cái đầu kia đang cười lạnh nói. Chém giết ba vị tiên đế tự nhiên là chuyện chư thiên vạn giới cần động tâm hiệp lực, nhưng sau khi làm xong chuyện này thì sao? Thuyền vẫn sẽ lật úp. Thuyền đã rách tả tôi, căn bản không thể dung nhiều người như vậy. Đến thời điểm đó, ngươi dự định lưu lại ai ở trên thuyền, để cho ai rời thuyền, hoặc là nói ngươi trực tiếp thoái ẩn, căn bản không cần quản bọn họ, tùy ý bọn hắn chém giết lẫn nhau. Ngươi làm như vậy cũng không phải là đại viên đại mãn, trái lại là vứt bỏ tất cả mọi người. Câu nói sau cùng này như là thiên hàng lôi đình, trong nháy mắt để sắc mặt của Phương Hành cứng lại. Ta quản bọn hắn làm cái gì? Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, lần đầu tiên trong đời nói chuyện không lẽ thẳng khí hùng như vậy. Âm thanh có chút run rẩy. Ta từ mới bắt đầu đã để bọn họ tự sinh tự diệt. Ta đi đường của ta, các người đi đường của các người có thể chết hay không, ăn thua gì tất ta? Nói rất hay. Vô Hiểu Tiên Nhân nói, liền để Phương Hành á khẩu không trả lời được. Cho nên thêm một vạn lần, người vẫn không làm được. Lần này Phương Hành chân chính trầm mặc lại, trầm mặc rất lâu, cũng không nói lời nào, chỉ là buồn khổ không chỗ phát tiết. Vậy ta thật không thể có đường đi sao? Thời điểm nói lời này, dáng dấp quán như là tiều tụy đi 10.000 năm. Thiên Ma nó giống như là lợi kiếm xuyên thẳng vào lòng hắn. Người vẫn có lựa chọn, hoặc nói là lựa chọn duy nhất của ngươi, theo đạo tâm của ngươi tiếp tục đi, để cho tất cả những thứ này đều kết cục viên mãn, bất thiên bất ỷ. Phương Hành ngẩng đầu lên. Cái gì? Thiên Ma nói, Thái Thượng Đạo. Trong mắt Phương Hành bắn ra tinh mang, lạnh lùng nhìn Thiên Ma. Và lúc này ánh mắt Thiên Ma yên tĩnh, căn bản không nhìn hắn, cũng không có cảm giác đến ánh mắt của hắn. Đó là con đường duy nhất, để cho ngươi không cần làm ra lấy hay bỏ. Con đường duy nhất có thể tránh cho bọn họ ở tương lai giết một mất một còn, máu chảy thành sông. Cũng là con đường duy nhất có thể để cho chiếc thuyền này tiếp tục chạy về phía trước, cuối cùng đi đến bị ngạn. Chỉ có thanh âm của Vô Hiểu Tiên Nhân vang lên, chấn động mọi người. Chặt đứt trường sinh, thúc đẩy luân hồi. Con đường Thái Thượng Đạo, các ngươi còn có mặt mũi nói đến con đường Thái Thượng Đạo sao? Đột nhiên Phương Hành phẫn nộ quát, lúc trước diệt Thái Thượng Đạo không có các ngươi sao? Hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự qua. Ánh mắt Vô Hiểu Tiên Nhân yên tĩnh hồi đáp, lúc trước lý niệm của Thái Thượng Đạo quá cao xa, cũng quá đáng sợ, gây nên chư thiên vạn giới phản đối, thậm chí là khủng hoảng. Bởi vậy không thể không liên thủ diệt bọn họ, thậm chí là không muốn tạo đạo thống của bọn họ lưu truyền lên thế gian. Nhưng mơ hồ có một nhóm người ý thức được lý niệm của Thái Thượng Đạo có chỗ thích hợp. Cũng chính là nguyên nhân này, đạo thống của Thái Thượng Đạo ở Thiên Nguyên mới có thể bảo lưu lại. Mà ở sau đó, chư thiên vạn giới, Phật đạo yêu ma đều dùng biện pháp của mình đi đối kháng với kiếp nạn. Chỉ tiếc chúng ta đều thất bại. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nhặt con đường Thái Thượng Đạo lên. Phương Hành trả lời, trong lời nói mang theo tức giận, càng là nhiều phiền muộn. Không sai, chỉ có con đường kia thì mới có thể ứng đối đại kiếp nạn. Thiên Ma bình tĩnh nói, nói trắng ra Tam Thập Tam Thiên xuất hiện kiếp số cũng không quá khác Thiên Nguyên năm đó. Người tu hành vốn ích kỷ, truy cầu trường sinh, theo đuổi lực lượng, theo đuổi quyền uy. Bọn họ dùng hết tất cả biện pháp đi thỏa mãn tham dục của mình. Mà bọn họ xác định có thể đạt được điểm này chỉ là thiên địa có hạn. Thời điểm bọn hắn đòi hỏi vượt qua năng lực chịu đựng của thiên địa, như vậy chính là thời điểm kiếp số tới. Tới lúc này, đến như không buông tay thì chỉ có một con đường chết. Vậy buông tay không phải được? Phương Hành tức đến nổ phổi nói, bọn họ không thể buông tay. Thiên Ma chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ bình tĩnh nói một câu như vậy. Phương Hành tự nhiên cũng rõ, chỉ là theo bản năng phản bác, mình cũng lời hỏi nhiều. Thái Thượng Đạo ở một vạn năm trước đã linh cảm đến ngày này đến. Bởi vậy bọn hắn chuẩn bị rất sớm. Bọn họ thôi diễn ra một con đường không cần lợi dụng tiên mệnh tu hành. Bởi vì không dùng tiên mệnh, người người không được trường sinh, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Như vậy tất cả sẽ quy về thiên địa, sau đó luân hồi tu hành. Cứ như thế thiên địa mới có thể lâu dài. Chỉ tiếc khi đó tiên giới lại có ai trên người không có tiên mệnh, tu vi của ai không từ tiên mệnh mà tới. Thái Thượng Đạo muốn người khác từ bỏ tiên mệnh, vậy thì tương đương với muốn bọn họ từ bỏ tất cả đã có. Vô Hiểu Tiên Nhân thấp giọng nói, vì lẽ đó con đường kia từ trên bản chất là không thể thực hiện được. Thái Thượng Đạo đưa ra loại ý niệm này hầu như là ở trong một ngày trở thành công địch của chư thiên vạn giới. Nhưng mà nếu chỉ như vậy, mọi người còn xem bọn hắn như là kẻ điên, không thèm để ý tới nữa. Nhưng mà khi mọi người biết Thái Thượng Đạo đã bắt đầu thôi diễn ra con đường mới, chuẩn bị mạnh mẽ chặt đứt chúng tiên trường sinh, thúc đẩy luân hồi, hơn nữa thực lực của con đường kia thực có thể làm được chuyện này, thì ai cũng không tha cho bọn hắn. Sau đó liền liên thủ diệt Thái Thượng Đạo sao? Phương Hành ngẩng đầu lên, lạnh giọng hỏi, lại có chút khó có thể lý giải. Tại sao bọn họ vững tin Thái Thượng Đạo có thể làm được? Vấn đề này đại khái ai cũng không rõ ràng bằng ngươi. Thiên Ma nhìn Phương Hành, âm thanh bình tĩnh, ngươi đến lúc này còn không cảm giác được bản thân biến hóa sao? Phương Hành thoáng gần ra, sau đó cười khổ nói: cảm giác được, sớm đã cảm giác được. Lấy thiên tâm ngự nhân đạo, ta cảm giác đánh bại bọn họ quá dễ dàng. Nếu nói vạn sầu hải tu ma đạo có thể luyện hóa đồ của người khác thành của mình, nhưng ta ngay cả lão ma đầu này cũng luyện hóa, vậy cái này tính là gì? Mấu chốt nhất là ta chỉ là vừa ngộ được chân lý của Thái Thượng Cầu Đạo Kinh mà thôi. Nếu ngộ được chân lý của Thái Thượng Vấn Tâm Kinh thì sao? Ngộ hết chân lý của Thái Thượng Tự Tại Kinh thì sao? Thái Thượng Kinh tu chính là thiên đạo. Thiên Ma lạnh nhạt nói: lúc trước Thái Thượng Đạo biểu diễn lực lượng mà bọn họ thôi diễn ra cho chúng tiên xem, có thể nói chấn kinh chư thiên vạn giới, cũng dọa sợ vô số đạo thống, các vị tiên vương. Bởi vì nếu bọn họ có thể phong ấn thiên ý, tự nhiên thì cũng có thể để sinh linh tu luyện thành thiên ý. Chuyện này căn bản là vô địch. Những đạo thống khác, các con đường tu hành chỉ là lấy lòng người cầu thiên đạo, mà Thái Thượng Đạo đi chính là phương pháp trực tu thiên đạo, trời sinh để ngự trị ở trên tất cả thần thông, ở trên 3.000 đại đạo. Mà hiện tại người đã đi tới điểm mấu chốt nhất, bước ra bước kia, ngộ tâm vấn thiện. Đến lúc đó ta vẫn là người sao? Lúc này thanh âm của Phương Hành có chút run run rẩy. Vấn đề này Thiên Ma không thể trả lời, tự hồ đang chờ Vô Hiểu Tiên Nhân đáp. Vô Hiểu Tiên Nhân cũng trầm mặc. Thanh Tà Tiên Vương cười gằn miệng: thiên đạo vô tình, người sẽ đứt đoạn mất thất tình lục dục. Đến lúc đó trường sinh của sinh linh thế gian đều bị chém đứt, vận mệnh ở trong một ý nghĩ của ngươi, ngay cả tam thập tam thiên cũng sẽ tàn vỡ, bị người luyện hóa, thức giới của ngươi sẽ trở thành tiên giới duy nhất của thế gian. Vạn thế luân hồi ở trong lòng bàn tay của ngươi vận chuyển, vận mệnh chư tộc vận chuyển ở trước mắt ngươi, ngươi sẽ trở thành tiên đế được chúng tiên cung bái, trở thành tiên đế duy nhất có thể được vĩnh sinh. Điều này còn chưa đủ sao? Thất tình lục dục không còn, vậy ta còn là ta sao? Phương Hành căm giận trả lời: ai biết đến thời điểm đó thứ cao cao tại thượng kia là cái gì, nhưng mà ta khẳng định là chết rồi, không còn thất tình lục dục. Ta không phải ta, đây là một con đường chết. Từ vừa mới bắt đầu ta đã biết đây là một con đường chết, đến hiện tại nghe các người nói thì ta càng xác định cõi đời này không có con đường nào chết cả, càng triệt để hơn con đường này. Coi như ta bị người ta chém đầu, vậy 18 năm sau vẫn là một hào hán, nhưng biến thành cái món đồ kia, ta là thật sự chết, vĩnh viễn không có ngày siêu sinh. Trẻ con không dễ dạy. Thanh Tà Tiên Vương nghe cũng giận dữ, lớn tiếng quát lên: nếu người không muốn cơ hội này, vậy không bằng cho ta. Phương Hành cũng giận dữ: người nghĩ hay lắm, đồ vật của ta vì sao phải cho ngươi? Ngươi... Thanh Tà Tiên Vương run rẩy, khó có thể duy trì được phong độ của mình. Được rồi. Thiên Ma khẽ quát một tiếng, dọa Thanh Tà Tiên Vương không cam lòng ngậm miệng lại. Sau đó Thiên Ma nhìn Phương Hành, qua rất lâu mới thấp giọng mở miệng: người cũng nói rồi, rất sớm trước kia người đã linh cảm đến con đường này. Như vậy qua thời gian lâu như vậy, người vẫn không có chuẩn bị tâm lý sao? Người từng tu hành đạo tâm đại viên mãn, bây giờ đối mặt đạo tâm tri kiếp thì do dự cái gì? Thời điểm bước ra thì cũng chỉ có thể bước ra. Phương Hành không chịu trả lời, chỉ là trong lòng ở mức. Vô Hiểu Tiên Nhân đợi một hồi, thấy hắn không trả lời cũng chỉ đành cười khổ nói: vấn đề mấu chốt ở chỗ, nếu người không bước ra, vậy ai sẽ là đối thủ của ba vị tiên đế kia? Bây giờ ba người bọn họ đều bế quan, không nghi ngờ chút nào là tìm hiểu được thứ gì đó, cũng không biết bọn họ có thể phá chín hay không. Hey, trước khi bọn họ phá chín chúng ta còn có thể hiểu được, nhưng mà nếu bọn họ phá chín sẽ bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, một cảnh giới vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đến thời điểm đó chúng ta cũng không biết bọn họ sẽ đáng sợ bao nhiêu. Bằng những bằng hữu của ngươi, bằng những người kia ở thiên nguyên, không thể là đối thủ của ba người bọn họ, thậm chí không thể là đối thủ của những tiền tôn dưới trướng bọn họ. Nếu thực triển khai đại chiến, ta không biết bọn họ có thể ở trước khi đại kiếp nạn giáng lâm đánh bại ba đế cung hay không. Nói đến chỗ này, Vô Hiểu Tiên Nhân hít một hơi thật dài, nở nụ cười khổ. Cái này cũng là nguyên nhân chúng ta muốn thúc đẩy đại kế lấn thiên. Một đại kế lấn thiên chỉ có thể giải quyết vấn đề nhất thời. Thứ hai, chúng ta không cho rằng bọn họ sẽ thành công, nhưng nếu người bước ra, bước đi lại không giống. Bầu không khí trong hư không đã trở nên ngột ngạt. Ánh mắt của Vô Hiểu Tiên Nhân nghiêm nghị nhìn Phương Hành: lão phù cũng không biết sau khi ngươi tìm hiểu Vấn Tâm Kinh sẽ có cảnh giới như thế nào, nhưng đến thời điểm đó nên có tư cách cùng với tiên đế chiến một trận chứ. Càng quan trọng hơn là tới lúc đó người sẽ nắm giữ khả năng nghịch chuyển sinh tử, chúng ta đều sống lại trong thức giới của người, chân chính sống lại. Đến thời điểm đó có chúng ta phụ tá, người mới thực có hy vọng đạp nát ba đế cùng. Bằng hữu của ngươi cũng không cần chịu chết. Nghịch chuyển sinh tử. Nghe được bốn chữ này, Phương Hành cũng không nhịn được khiếp sợ, trầm mặc rất lâu. Nghịch chuyển sinh tử này không phải là chỉ như lúc trước cứu sống Si Nhi, dùng tiên bệnh trùng kiến sinh cơ cho thân thể nàng, mà là chân chính để người chết đi hơn vạn năm, thân thể đã hư hóa thành hư vô, lần nữa triệu hoán đến thế giới này. Nếu có quái vật như là thiên ma, vô hiểu tiên nhân, thanh tả tiên vương phụ tá, sẽ là cảnh tượng cỡ nào chứ? Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có sau khi hắn bước ra bước kia thì mới có thể làm được. Nhưng bước ra bước đi thì cũng chắc chắn chính là hắn chấp nhận con đường thái thượng đạo, chân chính đi lên con đường kia. Đúng vậy, chỉ có đi lên con đường kia hết thảy mới có thể viên mãn. Nhưng vì sao trong lòng luôn cảm thấy chân thật như là vậy? Thức giới vắng vẻ, tựa hồ ngay cả gió cũng bất động, toàn bộ thế giới đã đạt tới cực hạn. Kỳ thực coi như đám người thiên ma không tận tình khuyên đủ Phương Hành, hắn cũng phải đến thời điểm lựa chọn. Bởi vì hắn không bước ra bước kia, lực lượng chịu đựng của thức giới sẽ không tăng cường, tu vi của vạn sâu hải sẽ không cách nào tiếp tục hòa vào vùng thế giới này. Cuối cùng thức giới biến hóa gián đoạn, dẫn đến bản thân dập tắt và khô héo. Cũng tức là nói, không chỉ Phương Hành nên bước ra bước đi kia, mà là nhất định phải bước. Quái tháp lặng đặng trôi nổi giữa không trung, vô thành vô tức. Đám người thiên ma yên lặng không một tiếng động, lặng lặng chờ đợi hắn trả lời. Tuy bọn họ không nói gì, nhưng mà ánh mắt như là có một loại áp lực vô tận. Không khí trầm mặc chờ đợi càng làm cho Phương Hành mất đi tập trung, tựa hồ ngay cả thức giới cũng có thần thức đang có dò hỏi mình cái gì. Đừng có gấp, các ngươi đừng có gấp, cho ta thời gian suy nghĩ một chút. Các ngươi nói hắn đến tột cùng sẽ chọn con đường nào? Thời điểm Phương Hành chìm vào thức giới, gặp phải lựa chọn lớn nhất đời này của hắn, phía ngoài cũng đang lặng lặng chờ đợi hắn trả lời. Không khí trong sân đã trở nên kiềm chế, rõ ràng nhìn chỉ là một lựa chọn rất đơn giản, nhưng mà trong lòng chúng tiên lại chịu nặng. Dùng kiến thức và trực giác của bọn hắn, luôn cảm thấy phía sau lựa chọn rất đơn giản này lại có vô số khả năng. Thời điểm Hồ Tiên Cơ chịu không nổi cái loại áp lực này, hỏi ra một câu, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía nàng, sau đó trong mắt đều là mờ mịt, trả lời không ra vấn đề này. Đứng ở góc độ của chúng ta nghĩ, tự nhiên cảm thấy hắn nên chọn chúng ta. Nhưng mà nếu đứng góc độ của hắn, Kiếm Ma lão tổ khẽ thở dài, cười khổ nói, ngược lại cảm thấy hắn tuyển ai cũng được. Một câu kia cũng coi như là nói ra thanh âm trong lòng của mọi người. Trong lòng yêu tộc nhất mạch, cảm thấy yêu tộc và Phương Hành quan hệ tâm đầu ý hợp, còn muốn chia tạo hóa cuối cùng của yêu tộc cho Phương Hành, ấn lấy tính tình của tiểu thổ phỉ, không có đạo lý không để ý. Nhưng làm chí giao của Phương Hành, vào lúc này Kim Ô lại không nói một lời, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Mà quái thai viên gia đại biểu cho chư tử đạo tràng lại là người nói chuyện ít nhất. Hắn không hứa hẹn chỗ tốt gì, cũng không phân tích đại thế, chỉ đơn thuần đã đang chờ một cách trả lời mà thôi. Mà dựa vào mâu thuẫn giữa Phương Hành và chư tử đạo tràng, tự hồ Phương Hành khó lựa chọn nhất chính là chư tử đạo tràng. Nhưng nói thì nói như vậy, trong lòng chúng tiên lại rất chần chờ. Bởi vì lúc này chư tử đạo tràng đại biểu là lực lượng mạnh nhất đối kháng ba đế cung. Nếu Phương Hành nguyện ý đối địch với ba đế cung, lo lắng vận mệnh của chư thiên, như vậy chỉ có thể trở về. Kiếm Ma lão tổ thì sao cũng được, biết mình đã hết toàn lực, hiểu rõ Phương Hành, biết giao vận mệnh của thần minh vào trong tay quán, khả năng không phải là chuyện tốt gì cho thần tộc. Nhưng đối với thần chủ mà nói, lại là lựa chọn duy nhất. Dù sao thần chủ đã từng quấy nhiễu thiên nguyên, thậm chí cho tới hôm nay, trên thiên nguyên đại lục, sinh linh thần tộc và sinh linh thiên nguyên còn đánh đến khí thế ngất trời, trở thành chiến trường để chư tử đạo tràng luyện binh. Sai lầm này không phải dễ dàng có thể hòa giải. Kiếm Ma lão tổ cảm thấy Phương Hành rõ ràng đạo lý này. Thần chủ chỉ huy 3.000 thần tộc quấy nhiễu thiên nguyên đã là sự thực tội không thể dung. Đợi thiên nguyên và ba đế cung phân ra thắng bại, như vậy chuyện thứ nhất muốn làm chính là giải quyết thần chủ. Mà hắn cũng minh bạch thực lực của thần chủ không yếu, cho dù ở bây giờ cũng là một lực lượng không thể coi thường. Nhưng cách cục của nàng không lớn, không thành được đại sự. Vô luận là thiên nguyên hay là ba đế cung đều có thể dễ dàng chấn áp nàng. Nếu không muốn nàng rơi vào cục kết cục thê thảm, vậy chỉ có thể sớm đưa thần minh cho người khác. Nếu Vương Hành nhận lấy thần minh, như vậy thần chủ mới có thể thoát một kiếp. Ngao Liệt thì nghĩ càng đơn giản hơn, hắn muốn tiếp tỷ phu của mình về Long Giới, chia Long tộc tổ địa choán, muốn hắn và mình lại thêm tỷ tỷ trốn ở Long Giới, vượt qua đại trận kiếp này. Có lẽ giống như là người khác nói, làm rùa đen rụt đầu, nhưng mà hắn không có lựa chọn khác. Hiện tại lực lượng của mình còn nhỏ yếu, chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có thần tú sợ phát hiện chỗ khó xử của Phương Hành, nói ra tính toán của mình, từ bỏ xây dựng Linh Sơn, dự định xây dựng Linh Sơn ở trong lòng người, ngược lại để Phương Hành bớt một loại tuyển chọn. Bằng không hắn sẽ càng đau đầu. Nhưng vấn đề này càng nghĩ càng nặng nề. Lúc đầu bọn hắn đều nhất định phải làm được, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đến đây. Nhưng mà sau khi thấy được đại thế, mới hiểu được ôm cái loại suy nghĩ này cũng không chỉ một người mình. Đến lúc này, bọn hắn càng hiểu áp lực trong lòng của Phương Hành. Cho tới bây giờ hắn không để cho người khác thất vọng, các người giao cho hắn vấn đề này cơ hồ là không có câu trả lời. Và lúc này chỉ có Tiêu Tuyết nhàn nhã nói, khiến cho bầu không khí trong sân càng là đè nén. Chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi. Trường sinh là kiếp số lớn nhất, là căn nguyên của hết thảy kiếp nạn. Chỉ có luân hồi mới là mấu chốt giải quyết hết thảy vấn đề. Trong lòng Phương Hành tràn ngập ý nghĩ như vậy, đang không ngừng quanh quẩn. Hắn giống như là thấy được vô số bóng người bay tới bay lui trong lòng hắn, gào thét, khóc giống, ảnh hưởng ý chí của hắn. Cái này khiến tâm hắn nặng nề. Tất cả vấn đề trong thiên hạ đều đặt ở trong lòng của hắn, khiến cho đạo tâm của hắn gần đến bờ thế giới sụp đổ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại hung hiểm kia. Bước ra một bước kia, có lẽ hết thầy sáng tỏ, đạo tâm kiên định, hắn sẽ đĩnh ngộ thái thượng vấn tâm kinh chân chính. Không bước một bước kia, đạo tâm sụp đổ, không độ qua được đạo tâm chi kiếp. Hiện tại hắn rất khát vọng bước ra một bước kia. Hắn có thể cảm nhận được mình căm hận trường sinh, có một loại tâm trí ảnh hưởng hắn, thúc giục hắn, thậm chí nói đang buộc hắn tranh thủ thời gian bước ra một bước kia. Có lẽ đây thực là biện pháp duy nhất sao? Ngay cả Phương Hành ánh mắt cũng có chút mê mang, ngẩng đầu lên, tựa hồ thật muốn bước ra một bước kia. Chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt có một loại biến hóa nào đó. Ở trên bầu trời thức giới, ánh mắt đám người thiên ma, vô hiểu tiên nhân đều là ngưng trọng, chờ giờ khắc này tiến tới. Thế nhưng thời điểm ánh mắt mê mang của Phương Hành trở nên kiên định, hắn lại giật mình. Ánh mắt của hắn vào lúc này thay đổi, không trở nên kiên định mà trở nên thanh tịnh, giống như là từ trong ác mộng tỉnh lại. Sau đó ánh mắt trở nên phẫn hận. Thời điểm hắn tuyệt vọng bước ra một bước kia thì bất ngờ phản ứng lại. Sau đó hắn thấy rất rõ bộ dáng khóc giống, gào thét. Trong nhà mắt minh bạch nguyên nhân, cái kia rõ ràng đều là tiên tổ của đế thị nhất mạch lưu lại lạc ấn, là bọn hắn ảnh hưởng tâm trí của mình. Lúc trước mình ở đế thị tổ điện quan sát vận mệnh của đế thị nhất mạch, đã khắc sự thống hận và tuyệt vọng đối với trường sinh vào đáy lòng. Bởi vậy thời điểm mình gặp phải vấn đề này, những lạc ấn kia bắt đầu dao động ý chí của mình, bước mình làm ra tuyển chọn. Oanh một tiếng, thời điểm Phương Hành thanh tỉnh lại, loại lực lượng lạc ấn kia cũng toàn diện bạo phát. Nó vốn ký sinh trong thần hồn của Phương Hành, lúc này càng đảo loạn thần hồn của hắn. Bước vào thiên đạo là tuyển chọn duy nhất. Tam thập tam thiên, duy có luân hồi thì mới có thể cứu vớt. Thế gian không có phương pháp song toàn. Loại thanh âm hỗn loạn kia không ngừng vang lên trong đầu của Phương Hành, để hắn cơ hồ sụp đổ. Nhưng mà thời điểm loại áp lực này lớn tới cực hạn, một tiếng phẫn nộ phát ra, hắn cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân, dùng hết tất cả thần thông mà giống lên. Ta không thích, các ngươi để cho ta chọn, ta càng không chọn. Theo hắn gầm lên giận dữ, trong thần hồn quán có vật gì đó vỡ nát. Đế thị nhất mạch lưu lại lạc ấn, trong một tiếng giống này xé nát, giống như là gông xiềng biến mất. Sau đó tất cả người hắn bay tới giữa không trung, nhìn xuống quái tháp, đối mặt với rất nhiều tiên ảnh ma ảnh trong quái tháp, ánh mắt thành mình trước này chưa từng có. Bây giờ không phải thời điểm hờn dỗi, nếu người không bước ra một bước kia, cuối cùng không giải quyết được vấn đề. Thanh âm của thiên ma lạnh lùng vang lên, lần đầu tiên mang theo vẻ tức giận, chỉ tiếc giàn sắt không thành thép. Nhưng ta không bước ra một bước kia bởi vì ta không thích. Phương Hành trực diện lấy thiên ma trả lời, kiên định trước này chưa từng có. Nhưng người đã từng lập xuống đạo tâm viên mãn, không bỏ không thả, lại từng có lời hứa nếu ai chọn ngươi, ngươi chọn người đó. Bây giờ mọi người đều chọn ngươi, ngươi lại không biết chọn ai, muốn vượt qua đạo tâm chi kiếp là không thể nào. còn có lựa chọn khác sao? Vô Hiểu Tiên Nhân lo lắng ngẩng đầu nhìn Phương Hành, thấp giọng hỏi. Dù bước ra một bước kia cũng chắc chắn là đạo tâm viên mãn. Phương Hành cười lạnh nói, ta một người tu thành thiên, xác thực đối với người nào cũng công bình, nhưng mà đại biểu cho bọn hắn ở trong tay ta ai cũng không thể trường sinh. Đây chẳng phải là ta hại tính mạng của bọn hắn sao? Càng mấu chốt là coi như ta làm như vậy đối với bọn hắn là viên mãn, nhưng đối với ta thì sao? Tiểu gia cho tới bây giờ không tính ném cái mạng nhỏ của mình đi, hy sinh ta tác thành cho bọn hắn, đối với các ngươi mà nói là viên mãn, thế nhưng đối với ta mà nói, cái kia hoàn toàn không viên mãn. Ngươi... Nghe được câu này, ngay cả Vô Hiểu Tiên Nhân cũng khẽ giật mình, thế nhưng không biết trả lời như thế nào. Nhưng nếu ngươi không bước ra một bước kia, vượt qua đạo tâm trì kiếp, thức giới sẽ đứng trước giới hạn sụp đổ. Thiên Ma bình tĩnh mở miệng, người vẫn chỉ có một kết cục thân tử đạo tiêu. Đạo tâm của ta chính là sẽ đi tìm, mà không phải là theo con đường các ngươi vạch ra, cũng không cần các ngươi vung tay múa chân. Phương Hành lạnh giọng trả lời, sau đó hét to, hiện tại ta chỉ muốn làm một chuyện. Ánh mắt hắn quét ngang quay thấp, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Theo tiếng quát này, thiên địa biến sắc, uy áp ngập trời phóng thích ra. Phương Hành thân ở trên không trung, thình lình đưa ra cựu trường, có được lực lượng đáng sợ khó nói nên lời, thế mà nắm lấy quái tháp nhấc nó lên. Người trên quái tháp, chúng tiền ma đều nổi giận muốn xuất thủ đối kháng, nhưng lúc này trong thức giới Phương Hành có được lực lượng khó mà hình dung, sao là bọn hắn có thể đối kháng? Bọn họ gửi hắn hy vọng vào thiên ma, hy vọng hắn làm chút gì, nhưng mà ngoài dự liệu chính là ở thời khắc này thần sắc của thiên ma hơi có vẻ ảm đạm. Hắn thấy Phương Hành đưa tay qua, nhưng cái gì cũng không làm, chỉ tùy ý Phương Hành bắt lấy quái tháp nhổ lên, sau đó dùng sức ném ra ngoài. Sao thái thượng đạo sẽ chọn cái dạng chuyển nhân như thế này chứ? Chúng tiền giống to, thất vọng cực độ, ngay cả bọn hắn nhìn thấu hết thầy cũng lúc này nhịn không được mà giống to. Hy vọng cuối cùng của chúng ta tan vỡ sao? Nương theo bọn hắn không cam lòng và tuyệt vọng, quái tháp bị Phương Hành nổ tận gốc, ném ra thức giới. Người chẳng đã trơ mắt nhìn đại kiếp giáng lâm, trừ thiên vạn giới đi vào mặt lộ sao? Đến cuối cùng chỉ còn có tiếng kêu của Vô Hiệu Tiền Nhân quanh quẩn ở trong thức giới, kéo dài không dứt. Ầm một tiếng, mà ở ngoại giới, chúng tiên đều nhận ra trong cơ thể Phương Hành truyền tới khí tức cổ quái, trong lòng giật mình, biết Phương Hành sắp tỉnh lại, theo bản năng đứng lên làm thành một vòng, muốn là người đầu tiên nghe được hắn tuyển chọn ra đáp án. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm lại nhìn không được có chút sợ hãi, sợ là sẽ được một đáp án để cho mình thất vọng. Cũng không biết có bao nhiêu người ở lúc này theo bản năng muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại không nói ra lời, chỉ có thể lo lắng nhìn Phương Hành, trong tâm lo lắng bất an. Cùng lúc đó, có một đạo khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng vọt tới, tụ tập trên đỉnh đầu Phương Hành, giống như là một đóa hoa sen màu đen dần dần nở rộ, có hắc vụ nồng đậm từ trên hoa sen phóng ra, trong chớp mắt bao phủ tất cả mọi người. Ở trong khói đen che phủ, mọi người cảm giác giống như là lâm vào một loại khí tức không thiên không địa, nhìn không thấy, cảm giác không ra, chỉ cảm thấy cổ quái, ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ là mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng mà không e ngại, dù sao đều tin tưởng Phương Hành sẽ không hại mình, bởi vậy chỉ có thể đè nén nội tâm lo lắng, lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, khí tức trên người Phương Hành thay đổi mấy lần, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắc vụ tán đi, chỉ thấy trong sân xuất hiện một vật, thiếu một người, mà Phương Hành thì giống như là chưa hề động đậy, vẫn bình tĩnh ngồi đó, phảng phất như vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ là một mộng cảnh cổ quái. Đây là đồ vật gì? Quái thai viên già trầm thấp hỏi. Ở trước mặt hắn có một cái hộp đá đang chậm rãi mở ra. Sau khi thấy được đồ vật bên trong, ánh mắt quái thai viên già trở nên sắc bén. Trong hộp đá là một cây bút. Không cần suy đoán cái gì, khi tức trên bút quái thai viên già xác định là độ tiên bút. Đây là tỷ phu cho ta. Ngao Liệt cũng có chút giật mình, thấp giọng nói. Ở trong ngực hắn nhiều một bộ bảo kính, chính là Thái Hư Huyễn Kính, bây giờ đã bị phong ấn đặt ở trong ngực của hắn. Không hề nghi ngờ Phương Hành có ý tứ cho hắn kính này. Mà ở trước mắt của thần tú thì trôi nổi một viên cầu nho nhỏ, khí tức của viên cầu kia lại như là thương thiên, mang theo từng tia từng sợi Phật ý. Thông qua viên cầu có thể nhìn thấy bên trong lại là một tiên viên lơ lửng phồn hoa như gấm, mùi thuốc xông vào mũi, đưa mắt nhìn đi, thế mà đều là tiên dược vô cùng vô tận. Ở trên không tiên viên còn treo một Phật đà dài gần tấc, tiên khí của tiên viên ôn dưỡng Phật đà, Phật ý của Phật đà thì lại rủ xuống bao phủ tiên viên, nhìn cực kỳ lộng lẫy, có loại cảm giác hồn nhiên thiên thành. Vừa xuất hiện liền cùng khí tức của thần tú giao hòa. Sư huynh, người cho ta Phật quả và tiên viên là muốn ta... Thần sắc thần tú khẽ nhúc nhích, tự lẩm bẩm. Đám người cũng nhìn ra tiên viên kia lại là hỗn độn tiên viên. Thái hư tiên vương lưu lại tiên viên lớn nhất, thế mà xuất hiện trước mặt thần tú, lặng lặng chờ đợi, thật để cho người ta chấn động. Ai có thể nghĩ tới mảnh tiên viên lớn nhất thế mà lại cho hòa thượng không có giá tâm nhất. Mở trong tay của Kim Ô thì triển khai một quyền trục, phía trên lít nhà lít nhít đều viết vô số danh tự. Kim Ô nhìn thấy quyền trục này, ánh mắt điền nhịn không được sáng lên, nhìn về phía các bộ quân đóng cách đó không xa. Đây chính là một chi tinh binh tiền đồ vô lượng, tinh nhuệ không thua gì tiên thị ở bên người đế tử. Bây giờ cho mình danh sách này là có ý gì? Rơi vào trước mặt đám người Lệ Hồng Y lại là một bình rượu tràn đầy. Thần sắc nàng ngưng trọng nâng bình, ghé vào trong chóp mũi, khẽ người. Sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng, vội vàng đậy nắp, ngưng thần không nói. Kiếm Ma lão tổ tò mò nhất, thần sắc cổ quái nhìn áo choàng màu đỏ trong tay trái, cùng với khi thiên bá man đao trên phải, trên tay phải, nhịn không được cười khổ nói. Tiểu gia hỏa này có ý gì? Biết ta đánh không lại lão bà, chuyên môn cho ta hai kiện bảo bối này. Sư nương đi nơi nào? Đám tiểu hồ ly phát hiện mình không có vật gì, có chút nhàm chán nhìn xung quanh, nhưng mà chợt phát hiện một vấn đề. Mọi người quay đầu nhìn lại liền phát hiện vừa rồi Phương Hành mới giới thiệu cho bọn hắn nhận biết Xì Nhi tiên tử đã không thấy. Hắn đến tột cùng là có ý gì? Tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ và khẩn trương nhìn về phía Phương Hành. Chỉ thấy hắn mở mắt, ánh mắt đạm mạc vô tình. Thấy được ánh mắt kia, trái tim mọi người đều run lên. Tiểu thổ phỉ, ngươi... Kỳ Mộ nhịn không được mở miệng, đã hỏi tới bên miệng lại là ngươi... ngươi không sao chứ? Ta... Trên mặt Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện cười lạnh, sau đó thản nhiên nói, ta không phải hắn. Mình nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.